Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 148, ta là nàng bạn gái. Sở Phong yên tĩnh nhìn lên trước mặt nữ nhân, đợi nàng thao thao bất tuyệt nói xong, mới thản nhiên nói, nói nhiều như vậy, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Viên Nhã Huyên giả bộ như yếu đuối đáng thương bộ dáng, cúi đầu nói, Sở Phong, xem ở ngươi ta đã từng tình cảm, đã từng thề non hẹn biển phía trên, có thể hay không để cho ta trở lại bên cạnh ngươi? Sở Phong phản âm thanh chất vấn, ngươi cảm thấy đâu, có cái này khả năng sao? Viên Nhã Huyên ánh mắt nhất ảm, bất quá y nguyên thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Phong không chịu từ bỏ. Sở Phong, nếu như ngươi ghét bỏ ta là tàn hoa bại liễu phân thượng, ta có thể cho ngươi làm tiểu tam. Dù là ngươi ở bên ngoài tìm bao nhiêu nữ nhân, ta cũng sẽ không bất mãn. Nàng sớm thành thói quen tại Tào Văn Bân bên cạnh vung tay quá chán dùng tiền thời gian. Muốn là lại trở lại không có tiền sinh hoạt, nàng tình nguyện đi chết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Phong cười lạnh vài tiếng, trong lời nói đều là châm chọc. Viên Nhã Huyên, người thật đúng là vì tiền, một chút mặt mũi đều không muốn a. Lúc trước ta nghèo thời điểm ngươi ở đâu? Ngươi chẳng những phản bội ta, còn cùng Tào Văn Bân cấu kết với nhau làm việc xấu hãm hại ta. Hiện nay nhìn ta lăn lộn có chút khởi sắc, lại chuẩn bị ăn đã xong. Ngươi thật sự là liền làm người phòng tuyến cuối cùng đều không? Ta là có rất nhiều tiền, nhưng nói thật cho ngươi biết, coi như ta lấy tới đút chó cũng sẽ không cho ngươi. Nói xong, Sở Phong quay người liền đi. Sở Phong, Viên Nhã Huyên đại bật khóc lên đến, ôm lấy Sở Phong cánh tay không cho hắn đi. Kêu khóc nói, Sở Phong, ta thừa nhận ta là coi trọng tiền bạc nữ nhân. Trước đó ta như vậy nhằm vào ngươi, thuần túy là bởi vì ta muốn chứng minh ta vì tiền mà lựa chọn Tào Văn Bân quyết định là chính xác. Thế nhưng là, tại ta đáy lòng, ta tránh thức người yêu, vẫn là ngươi a. Viên Nhã Huyên khóc tê tâm liệt phế, gặp Sở Phong không nói lời nào, coi là cảm động hắn, khóe miệng vụng trộm câu lên một tia đạt được ý cười. Miệng phía trên tiếp tục mang theo tiếng khóc nức nở. Sở Phong, ngươi lại cho ta một cơ hội a, ta sẽ hối cải để làm người mới, có thể chứ? Bốn phía không khí đều ngưng kết xuống tới, rơi vào ngắn ngủi yên lặng. Viên Nhã Huyên cùng Sở Phong tình cảnh này thì phát sinh ở cửa khách sạn. Một cách tự nhiên tất cả các bạn học đều mắt thấy đây hết thảy. Bọn họ từng cái sắc mặt cổ quái, thỉnh thoảng dùng một loại dị dạng ánh mắt vụng trộm liếc nhìn Tào Văn Bân. Rất muốn nhìn một chút hắn nữ nhân làm lấy hắn mặt phản bội. Hắn lại là cái tâm tình gì? Tiện nhân, tiện nhân. Tào Văn Bân sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đã ở vào cuồng bạo ở mép. Viên Nhã Huyên loại này cỏ đầu tường, mất hết hắn mặt. Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên bắt đầu ồn ào lên. Mau nhìn, tốt xinh đẹp nữ hài. A, thật a, ta chưa từng thấy như thế xinh đẹp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một cái nữ hài chính chậm rãi đi tới. Nàng da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo như lối vẽ tỉ mỉ khắc họa, tung bay như tiên nữ. Liền tại bọn hắn hiếu kỳ cô bé này vì sao hơn nửa đêm một mình hành tẩu lúc, đã thấy nàng trực tiếp đi đến Sở Phong bên cạnh, một tay lấy Viên Nhã Huyên đẩy ra. Buông ra, nữ hài tựa ở Sở Phong bên cạnh, lạnh lùng nói. Viên Nhã Huyên sững sờ nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện nữ hài, có chút thất thần, bởi vì cái này nữ hài thật xinh đẹp, để cho nàng có chút tự ti mặc cảm, nhưng vẫn mở miệng nói, ngươi là ai, dựa vào cái gì quản ta cùng Sở Phong sự tình? Sở Tích Tuyết cắn hàm răng, nhìn lấy Viên Nhã Huyên trong mắt tràn ngập tức giận. Viên Nhã Huyên không biết nàng, nàng có thể tuyệt không cách nào không biết Viên Nhã Huyên. Hai năm trước, chính là bởi vì Viên Nhã Huyên, hại ca ca của mình rơi vào thống khổ đoạn lạc sinh hoạt. Cái kia thời điểm Sở Tích Tuyết nhìn lấy Sở Phong cái xác không hồn giống như bộ dáng, không biết nhiều ít cái ban đêm lấy nước mắt rửa mặt. Đối Viên Nhã Huyên hận thấu xương, nàng chăm chú ôm lấy Sở Phong cánh tay, lạnh như băng nói, ta là nàng bạn gái, lý do này đầy đủ sao? Vừa mới nói xong, mọi người cùng nhau sững sờ, người nào cũng không nghĩ tới, cái này tiên nữ giống như nữ hài lại là Sở Phong bạn gái. Tào Văn Bân càng là cảm giác trên mặt nóng bỏng, trước đó hắn chả chào phúng Sở Phong mặc dù có bạn gái cũng chỉ là dong chi tục phấn. Nếu như trước mặt nữ hài là dong chi tục phấn, cái kia Viên Nhã Huyên chẳng phải càng là hạ lưu mặt hàng. Cái gì? Viên Nhã Huyên thân thể run lên, nàng từ trước đến nay đối dung mạo của mình vô cùng tự tin. Nhưng là bây giờ, Sở Phong bên cạnh lại đứng đấy cái so với nàng không biết xinh đẹp mấy lần nữ hài. Ở trước mặt nàng, mình tựa như chỉ là hạt gạo. Không cách nào cùng Sở Tích Tuyết cái này vòng hạo nguyệt tranh huy. Sở Phong, nàng nói là thật sao? Viên Nhã Huyên gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, muốn từ Sở Phong trên mặt nhìn đến đáp án. Trong nội tâm nàng còn ôm lấy sau cùng một tia may mắn. Nếu như trước mặt cái này tiên nữ giống như nữ hài thật sự là Sở Phong bạn gái, cái kia Sở Phong tuyệt sẽ không lại nhìn phía trên nàng. Trừ phi mắt mù, ngươi là ta người nào? Ta có cần phải giải thích với ngươi sao? Sở Phong nhìn cũng không nhìn nàng, lạnh lùng nói xong, hướng Sở Tích Tuyết nói khẽ. Chúng ta đi. Sở Tích Tuyết kéo Sở Phong cánh tay, hai người quay người rời đi. Trước khi đi ngoái nhìn mắt sáng như đuốc liếc Viên Nhã Huyên liếc một chút. Ý vị sâu xa, Sở Tích Tuyết không biết mình là cái kia hận Viên Nhã Huyên, hay là nên cảm ơn nàng. Nếu như nữ nhân này lúc trước không có phản bội, như vậy hiện tại kéo Sở Phong cánh tay có lẽ chính là nàng, mà không phải mình. Đồng thời, nàng phản bội cũng để cho Sở Phong thoát thai hoán cốt, biến đến càng thành thục hơn. Không có khả năng, không có khả năng. Ta là ngươi mối tình đầu, ngươi không có khả năng quên mình. Chấm ngoặc kép. Viên Nhã Huyên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Sở Tích Tuyết kéo Sở Phong cánh tay. Ngồi trên chờ đợi đã lâu Bentley hào xe rời đi, trong miệng như cũ tại tự lẩm bẩm. Sau cùng thất thần chán nản trở lại khách sạn. Viên Nhã Huyên, ngươi cái thối nữ nhân, ngươi dám ngay trước mặt ta đá trẻ. Tào Văn Bân tức giận mắng xông lên, muốn không phải bên cạnh có người ngăn đón, hắn chỉ sợ sớm đã một bàn tay hô đi lên. Đá trẻ. Viên Nhã Huyên lạnh cười lạnh một tiếng, ta và ngươi ở giữa có cảm tình sao? Tào Văn Bân, giữa chúng ta chỉ tồn tại lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Ngươi sử dụng ta nhục thể, mà ta lợi dụng ngươi tiền thế. Nói ta đá trẻ, không cảm thấy buồn cười không? Bây giờ Tào Văn Bân nhà ngày càng suy sụp, mắt thấy lập tức liền muốn phá sản. Viên Nhã Huyên như thế nào lại quỳ liếm hắn? Ngả bài là tất nhiên. Ngươi. Tào Văn Bân sắc mặt khó coi không gì sánh được, loáng thoáng cảm nhận được năm đó Sở Phong bị người phản bội cảm giác. Bốn chu đồng học nhóm đều đứng ở một bên trong lòng cười lạnh bỏ đá xuống giếng. Nửa giờ trước còn ân ân ái ái hai người này, hiện tại thế mà trước mặt mọi người bắt đầu kéo y bức. Thật thế nhưng là thiên hạ buồn cười nhất sự tình. Lúc này, cái kia tóc ngắn nam sinh bỗng nhiên nhìn một chút trên điện thoại di động truyền đến tin tức. Sau đó sắc mặt cổ quái từ trên ghế salon đứng lên, đi đến giữa đám người, ngữ khí dị dạng nói, ta bằng hữu hồi ta. Hắn nói, nhị trung tên gọi Sở Phong, giống như chỉ có một cái. Cái gì? Đám này các học sinh bỗng nhiên mắt lộ ra chấn kinh. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thì ra toàn tỉnh đệ nhất thành tích người chính là cái kia đã từng đọa lạc không gì sánh được Sở Phong. Viên Nhã Huyên hối hận phát điên, Sở Phong hiện nay chẳng những có gia tài vạn kim, càng là có thể thi ra toàn tỉnh đệ nhất trạng nguyên. Nếu như lúc trước chính mình không có phản bội, vậy bây giờ chính mình khẳng định sẽ còn là hắn nữ nhân. Tên cùng lợi, muốn cái gì có cái đó cái gì. Văn Bân, Văn Bân, ngay tại các bạn học bởi vì Sở Phong thành tích, rơi vào một mảnh yên lặng thời điểm. Tào Văn Bân ba hắn Tào Hoán Đông nện bước gấp rút tốc độ đi vào khách sạn. Hoảng hỏi vội, Sở Phong tiên sinh hắn người đâu? Đi đâu đi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.